Tổ huấn, chương 148, Hồng Đức Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148, Hồng Đức Đại Sư, gặp Chu thị vệ đi rồi. Yến Vương mở miệng hỏi nói, Đại Sư không phải nói thái tử này hai ngày hẳn phải chết sao? Thế nào còn không động tĩnh? Lão Nạp cũng là vừa vặn nghe nói, Di Xuân Đường chủ nhân từng tặng cho thái tử một quả còn thần đan, có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Không thể tưởng được Đại Tề thực sự kỳ nhân, có thể luyện ra tục mệnh dược. Yến Vương ứng sớm ngày đem người này thu về dưới trướng. Nói như vậy thái tử cổ dài. Yến Vương đằng tọa thẳng thân mình, thanh âm có chút thay đổi vị. Ha, ha, ha, lão Nạp độc môn đồng sinh cổ, không có lúc trước nuôi nấng chi hoa cùng độc môn thủ pháp, chính là đại la thần tiên đến cũng giải không xong. Kia còn thần đan bất quá nhường thái tử sống lâu hai ngày thôi. Yến Vương yên tâm, thái tử hiện tại đã ngao can máu huyết, hai nay may hẳn phải chết. Chính là này Tây vực Hồng giáo. Yên tâm, thái tử vừa chết, chỉ cần bản vương thuận lợi đoạt được chữ vị, nhất định sẽ phong ngươi vì Tây vực Hồng giáo giáo chủ. Nhường Hồng giáo trở thành Tây vực độc nhất vô nhị giáo hội. Đa tạ Yến Vương điện hạ nâng đỡ. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Yến Vương cùng Hồng Đức nhìn nhau một lát, cùng ngửa đầu cười to. Đột nhiên, Hồng Đức dừng lại cười, phốc phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt. Thật lâu sau, chỉ thấy Hồng Đức thì thào nói, điều này sao có thể, làm sao có thể, đại sư, như thế nào? Lão Nạp trong cơ thể hùng cổ đã chết. Chẳng lẽ thái tử cổ trùng đã giải? Yến Vương nghe xong lời này, nắm chén trà tay run một chút, nước trà bắn tung tóe ra chén ngoại. Yến Vương thuận thế đem nước trà hắt đi ra ngoài, cưỡng chế trụ trong lòng thoáng hiện một tia bất an, mở miệng hỏi nói, đại sư trong cơ thể hùng cổ đột nhiên chết đi, chẳng lẽ không sẽ là thái tử đã chết? Đại sư lắc đầu, cường làm chấn định nói, loại này cổ sở dĩ kêu đồng sinh cổ, là vì sống mái cổ là cùng sinh cùng chết, loại ở thái tử trong cơ thể là thư cổ, cho dù thái tử bỏ mình, cũng sẽ ở hắn trong cơ thể sống sót ít nhất ba thiên. Lão Nạp có sung túc thời gian dẫn trong cơ thể hùng cổ, mà không thương lão Nạp thân thể, hiện tại hùng cổ đột nhiên không hề chinh triệu chết đi. Định là thái tử trong cơ thể thư cổ đã chết. Đại sư không phải nói đây là ngươi độc môn đồng sinh cổ sao? Đồng sinh cổ tuy rằng Tây vực cũng có người nuôi nấng, nhưng lão Nạp cũng là dùng hiếm thấy tam sắc hoa xứng lấy độc môn phương thức nuôi nấng. Tưởng kia tam sắc hoa, vẫn là lão Nạp đạp lần Tây vực ngẫu nhiên gian đoạt được. Đừng nói thường nhân không biết này hoa, cho dù biết, không có kỳ ngộ cũng mơ tưởng tìm được. Huống chi cho dù tìm được này hoa, không biết ta độc môn phương thức, cũng mơ tưởng dẫn thái tử trong cơ thể thư cổ. Lão Nạp cũng đang nghi hoặc, đại tề ai có thể giải này đồng sinh cổ. Y đại sư lời nói, thái tử lần này không chết được, sợ là thái tử tránh được kiếp nạn này. Điện hạ này hai ngày khả phát hiện thái tử phủ có giang hồ kỳ nhân tiến vào. Yến Vương nghe xong Hồng Đức trong lời nói, sắc mặt lập tức trở nên cho tàn bình thường. Qua thật lâu, tài thở dài nói, thủ hạ của ta mỗi ngày chặt chẽ giám thị thái tử phủ nhất cử nhất động. Ngày hôm qua có chiếc xe ngựa ra phủ đi biệt viện, trên xe cũng không có phát hiện khả nghi nhân, ngoài ra lại vô người xa lạ ra vào thái tử phủ. Di Xuân Đường kia mặt cũng không phát hiện Di Xuân Đường chủ nhân hành tung. Chẳng lẽ thái tử lần này thực sự kỳ ngộ? Na hội là ai? Lão Nạp tìm một năm tâm huyết, không thể tưởng được hôm nay thất bại trong gang tấc. Không thấy người này, lão Nạp tử cũng không thể danh mục. Đại sư còn có khác phương pháp. Thái tử trong cơ thể mẫu cổ đã chết, chỉ cần thời gian, thái tử định có thể khôi phục. Lại hạ cổ, không nói cần thời gian, sợ là thái tử đã có đề phòng. Yến Vương điện hạ vẫn là sớm ngày khác làm tính toán mới tốt. Lão Nạp trước cáo từ. Hồng Đức đại sư nói xong, không đợi Yến Vương nói chuyện, đã đứng lên, cước bộ lảo đảo đi ra ngoài. Yến Vương nhìn Hồng Đức bóng lưng, trong mắt tránh qua một tia âm lãnh, nhanh nắm chặt nắm tay phát ra bật bật tiếng vang. Mộng Khê cùng Chi Thu đi đến Tiểu Bánh Trưng an bày xong phòng, đổi qua quần áo, tiểu ngủ một lát, cuối cùng ngủ không nỡ. Bất quá nửa canh giờ liền tỉnh, nhường Chi Thu đi tìm hiểu một chút, trở về nói thượng quan còn chưa có tỉnh. Tiểu Bánh Trưng phái nhân đưa tới cơm trưa. Mộng Khê cùng Chi Thu đơn giản ăn một ngụm, chờ đợi là nhất kiện thực phiền muộn sự tình. Vô sự khả làm, Mộng Khê liền cùng Chi Thu hai người ra phòng ở, đi đến hậu viện. Thượng quan bọn người hầu đều biết vị công tử này là khách quý, là chủ nhân ân nhân cứu mạng, nào dám chậm trễ, tất cung tất kính dẫn nàng đi đến hậu viện. Mộng Khê hai người tiến hậu viện, từng trận hoa quế hương khí xông vào mũi. Hậu viện có nhất tiểu cửa hông, ra cửa hông, đó là một tòa hoa viên. Dương mắt nhìn lên, gần một cái biệt viện hoa viên, nhưng lại sửa dị thường rất khác biệt. Xa xa đình đài nhà thủy tạ, đan sen hợp lý, bờ hồ quay vòng cây hoa quế, theo gió lay động, hương phiêu tứ viện. Hai người dọc theo trước mắt tảng đá đường nhỏ về phía trước biên nhà thủy tạ đi đến. Hứa là vì chủ nhân bệnh tình nguy kịch, bọn người hầu đãi cho quét dọn, dọc theo đường đi khắp cả khô vàng, càng đi chỗ sâu, cũng là một mảnh hoang vắng tịch mịch, thật sự là gió thu khởi hề bạch vân phi, cỏ cây hoàng lạc hề nhạn nam về. Nhà thủy tạ nơi tận cùng nhất có tiểu đình, hai người cất bước đi đến tiến vào. Trong đình có nhất bàn đá, bốn tiểu thạch đắng, trên bàn phóng một phen đàn cổ, tưởng là thượng quan nhàn thường xuyên tại đây làm cầm. Đoan Trang ngồi ở đàn cổ tiền, Mộng Khê nhẹ nhàng mà vuốt ve kia đem đàn cổ, nhàm chán vô nghĩa, Mộng Khê tùy tay bắn lên thường luyện kia thủ, phiêu miểu cách mộng khúc. Này thủ khúc vẫn là nàng ngẫu nhiên ở một quyển sách chung phát hiện, nhường Chi Thu bắn, thật là yêu thích, liền sửa luyện này thủ khúc. Mấy tháng luyện tập, nàng đã đạn thật sự lưu loát, một khúc kết thúc, dư âm thật lâu không tiêu tan. Nhắm mắt lại, tinh tế thể hội cái loại này cách thế phiêu miểu cảm giác. Đột nhiên cảm giác bốn phía thần kỳ yên lặng. Mộng Khê mãnh mở to mắt về phía sau nhìn lại. Đã thấy thượng quan chính đỡ tiểu tống tử, ỉ ở đình nhập khẩu. Ánh mắt nhu hòa xem nàng. Tái nhợt trên mặt quải ti tia tiếu ý. Mộng Khê thấy thế, chậm rãi đứng dậy kêu một tiếng. Đại ca, này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Nhị đệ cầm đạn không có bao nhiêu kỹ xảo, nhưng có thể làm ra như thế giai khúc. Vi huynh nghe này khúc dường như tiên nhân ở mông lung dưới ánh trăng khinh vũ, như thực như ảo, mê ly phiêu miểu, làm cho người ta thản nhiên dâng lên một loại xuất thế nhập thế cảm giác. Có thể thấy được nhị đệ đối với vận luật thông thức không phải lấy tay, lại là dùng song tâm. Thật là thần nhân vậy. Vi huynh tu tập vận luật nhiều năm, dụng tâm dùng tình nhưng lại không bằng nhị đệ, thực cảm hổ thẹn. Mộng Khê nghe xong, trên mặt đi đầy đỏ ửng. Hãn, như vậy cũng xong. Đối với đàn cổ, nàng chỉnh một tân nhân, nhưng lại bị cấp đại sư nhân vật bình 100 phân. Nhất thời nhưng lại cảm giác xấu hổ vô cùng. Bận mở miệng nói, đại ca qua nói, này thủ khúc, đều không phải tiểu đệ sở làm, là tiểu đệ ở một quyển sách thượng ngẫu. Bởi vì thích, thường lấy đến luyện tập. Thượng quan nghe xong lời của nàng, nhớ tới hắn làm tiếu ngạo giang hồ cùng Niệm Nô Kiều, cũng là nghe những điều chưa hề nghe, lại nghĩ tới hắn kỳ dược, sớm nhận vì hắn là một cái kỳ nhân, liền nhận định đây là nhị đệ khiêm tốn trong lời nói. Mỉm cười hỏi, cái gì thư? Vi huynh nhưng lại nghe những điều chưa hề nghe. Mộng Khê không muốn dây dưa việc này, chuyển hoán đề tài nói, đại ca vừa tỉnh, thế nào liền xuất ra? Thu thiên phong mát, cẩn thận bị hàn, mê man 10 ngày nay, có thể tỉnh lại thật tốt. Nghe nói nhị đệ ở phía sau viện đánh đàn, cố ý qua tới nghe một chút. Nhị đệ đi lại tọa, tiểu tống tử đã đỡ thượng quan ngồi ở thạch đắng thượng, cũng đem trong tay cầm áo choàng run lẩy bẩy, thay thượng quan phi ở trên người hệ hảo. Mộng Khê đã ở nguyên lai vị trí ngồi xuống, cách trương.